mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 13, Chiến Khổng Tuyên. Ngộ Không cảm thấy Kim Sí Đại Bằng thật sự là quá om sòm, lại quấy rầy chính mình thưởng thức tỉ tỉ của hắn Khổng Tuyên Mỹ. Được rồi, tạm thời liền cho là hắn là đang thưởng thức Khổng Tuyên đẹp, không phải đang đùa giỡn người ta đi. Ngược lại con khỉ này ra mặt càng ngày càng dày, mà Khổng Tuyên là cảm thấy đệ đệ Đại Bàng thật sự là quá mất mặt, cho nên không nhịn được quát lớn hắn một câu. Bất quá, Khổng Tuyên có thể khiển trách Kim Sí Đại Bàng, lại không có nghĩa là nàng có thể dễ dàng tha thứ người khác cũng quát lớn hắn. Kim Sí Đại Bằng là đệ đệ hắn, nàng khiển trách dĩ nhiên là thiên kinh địa nghĩa. Có thể là người này lại đảm dám đảm nhận, dám ngay ở hắn mặt quát lớn hắn, đơn giản là tìm chết. Ngươi nói cái gì? Tìm chết? Khổng Tuyên ngang nhiên ra tay, một đạo thanh quang từ trong tay nàng bay ra. Cái này thanh quang uy thế ngút trời, phảng phất có thể tắm soát thế gian hết thảy. Ngộ Không cả kinh thất sắc, liền vội vàng thi triển thuấn gian di động né tránh ra tới. Mẹ nhà nó, người đàn bà đanh đá nha. Né tránh sau, Ngộ Không xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, không nhịn được tại nội tâm than thở một câu. Mỹ lệ Đường tiểu thư, ếch, không, Khổng tiểu thư, xin dừng tay, ta thật không phải là cố ý. Ngộ Không định giải thích, bất quá Khổng Tuyên lại căn bản không nghe. Liễu mi dựng thẳng, một đôi mắt hạnh hàm sát, trong nháy mắt sử dụng một đen một trắng hai vệt thần quang. Hai vệt thần quang vừa ra, Ngộ Không chỉ cảm thấy hai mặt thụ địch. Bất quá hắn có thuấn gian di động, có thể không nhìn không gian, coi như bị thần quang song bao vây hết, cũng có thể ung dung rời đi. Cho nên, hắn mặc dù khiếp sợ với thần quang mạnh mẽ, nhưng là lại cũng không thế nào sợ hãi. Thấy Ngộ Không lần nữa biến mất, Khổng Tuyên hàm sát mắt hạnh trong nhiều hơn vẻ ngưng trọng. Quả nhiên có chút bản lĩnh, bất quá, ngươi cho rằng là như vậy thì có thể tránh thoát được. Kia cũng không tránh khỏi thái thái xem thường ta ngũ sắc thần quang. Cười lạnh một tiếng, Khổng Tuyên sử dụng ba đạo thần quang, Ngộ Không trong lòng khinh thường. Tiểu nữ, ngươi cái đuôi mau mặc dù lợi hại, nhưng là soát không chúng ta lão tôn cũng vô dụng. Mắt thấy ba đạo thần quang soát đến, Ngộ Không không chút hoang mang mà thi triển thuấn gian di động. Nhưng là, ngay tại hắn thi triển thuấn gian di động kia một chớp mắt, một cổ to lớn cảm giác nguy cơ đột nhiên xông lên đầu. Ngộ Không kinh hãi, hắn biết rõ mình khả năng trong lúc vô tình rơi vào Khổng Tuyên trong cuộc. Liền vội vàng dừng lại thuấn gian di động, một vệt kim quang từ hắn trong đôi mắt bắn ra. Khám hư linh mâu toàn lực vận chuyển, trong nháy mắt liền tìm tới ba đạo thần quang giữa khe hở. Sau đó hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, thân thể liền giống như u linh, mau lẹ vô cùng, lao ra thần quang bao vây. Khổng Tuyên nhưng trong lòng thì vui mừng, bởi vì nàng thấy Ngộ Không bị chính mình thần quang chém trúng. Bất quá, sau một khắc, nàng chân mày liền nhíu lại, lại là tàn ảnh. Hô, Ngộ Không lần hai xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán. Mới vừa rồi thật là hiểm tới cực điểm, nếu không phải hắn cảm giác nguy cơ, buông tha thuấn gian di động, sợ rằng giờ phút này đã bị Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang từ trong hư không soát ra. Nếu là nói như vậy, hắn liền là không chết cũng phải lột ra. Thật là âm hiểm con bé nghịch ngợm, lại dám như vậy âm lão tử. Ngộ Không có chút giận, nói thật, từ vừa mới bắt đầu hắn một mực ôm trò chơi tâm tính. Đặc biệt là thấy Khổng Tuyên giống như vậy đường đường càng cảm thấy thân thiết hơn. Nhưng là, hắn đối với người ta cảm thấy thân thiết, không nhúc nhích thật sự. Người khác chính là thật muốn cho hắn đẹp mắt. Khổng tiểu thư, lúc đó dừng lại đi. Giữa chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận. Đối với lệnh đệ, ta có thể nói xin lỗi. nhưng là nếu như ngươi còn phải tiếp tục truy cứu, ta coi như trả đũa. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ sẽ giống chuột một dạng ẩn ẩn nấp nấp đây. Khổng Tuyên lại không khách khí chút nào nói châm chọc. Tiểu nữ, đây chính là ngươi buộc ta. Ngộ Không tức giận nói. Phô trương thanh thế, có thủ đoạn gì xử hết ra chính là. Khổng Tuyên mắt hạnh hàm sát, mặt đẹp xinh xương. Ngộ Không tâm lý khó chịu, nàng càng khó chịu. Cái này cái gì Tôn Ngộ Không không có danh tiếng gì, lại cũng có thể tránh thoát nàng ngũ sắc thần quang. Thật là khiến nhân hỏa đại. Đáng ghét, nữ yêu tinh, ăn ta lão Tôn một gậy. Ngộ Không lấy ra Như Ý Kim Cô Bổng, quyết định nhượng cái này nữ yêu tinh biết một chút về Như Ý Kim Cô Bổng uy lực. Hừ, Khổng Tuyên không dừng được cười lạnh, chỉ lấy ánh mắt liếc hắn. Trong ánh mắt kia khinh thường chỉ nhìn Ngộ Không nổi giận. Siêu, Ngộ Không trong tay Kim Cô Bổng hóa thành một cây kinh thiên cự bổng, hướng Khổng Tuyên đập chém mà tới, uy thế khủng bố, một gậy kinh thiên. Nhưng là, Khổng Tuyên ánh mắt lại thay đổi cũng không thay đổi, nhìn như vậy một đòn, như cũ tràn đầy khinh thường. Nàng không sợ nhất chính là chính diện công kích. Ngay sau đó, một vệt thần quang sử dụng, xoát hướng Ngộ Không Kim Cô Bổng. Bạch, thanh quang lóe lên, trong nháy mắt xoát trong Ngộ Không trong tay Kim Cô Bổng. Bất quá, Khổng Tuyên còn không tới kịp cao hứng, một cổ nồng đậm nguy cơ liền từ nàng sau lưng truyền tới. Nguyên lai Ngộ Không mới vừa rồi kia kinh thiên một gậy chẳng qua chỉ là hư hoảng một chiêu. Cái này phía sau một gậy mới thật sự là sát chiêu. Trong tay Kim Cô Bổng giống như cự long một dạng từ phía sau lưng trực đào Khổng Tuyên. Một màn này, không biết tại sao, xem ở trong mắt Ngộ Không, lại có một loại không khỏi cảm giác thỏa mãn. Đây không phải là chính mình thường thường sử dụng sau vào thức. Mẹ nhà nó, lại gian ác. Ngộ Không đều không khỏi ở trong lòng nhổ nước bọt chính mình một câu. Ngộ Không một gậy này vừa vội vừa mãnh liệt. Khổng Tuyên ý thức được nguy cơ lúc, Kim Cô Bổng kia thô cứng rắn xúc cảm đã đau nhói nàng da thịt. Ngộ Không một gậy này đập tại Khổng Tuyên trên người, đưa nàng đánh bay ra ngoài. Bất quá tại thời khắc tối hậu vẫn bị nàng dùng vàng xích hai thần quang cản được. Ngộ Không trong nháy mắt mất hứng, lại ngăn trở, cái này làm cho hắn ý nghĩ làm sao có thể thông suốt. Thân thể như thế nào đi thoải mái nha. Bạch, bạch, bị đánh bay Khổng Tuyên, xoát ra hai vệt thần quang, Ngộ Không liền vội vàng trốn, từ bị Khổng Tuyên khuy phá thuấn gian di động bí mật sau đó. Hắn cũng không dám lại thi triển một chiêu kia. Chỉ có thể theo dựa vào tốc độ trốn, né tránh thần quang, Ngộ Không xuất hiện lần nữa tại Khổng Tuyên bên người. Bất quá, cái này một lần Khổng Tuyên học khôn khéo, nàng bên người từ đầu đến cuối có vàng xích hai vệt thần quang bảo vệ. Ngộ Không mặc dù lại lần nữa thuận lợi, nhưng là lại như cũ không thể có hiệu quả. Đáng ghét, Ngộ Không trong lúc nhất thời tràn đầy oán niệm, giống như là không thể nào phát tiết, không chiếm được thỏa mãn. Ni mã tiểu nữ, nhượng lão tử đâm thoáng cái thì như thế nào? Khổng Tuyên trong lòng cũng là giận vô cùng. Từ đem ngũ sắc lông đuôi luyện hóa tới nay, nàng Khổng Tuyên cùng người đối địch vậy một lần không phải không có gì bất lợi. Lần này lại tại còn con này một cái hầu trên đầu người cật biệt. Khổng Tuyên làm sao có thể đủ nuốt xuống khẩu khí này? Nàng thề nhất định phải cho cái này con khỉ đẹp mắt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.